Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Thiếu Nữ Tô Đan. Lộc Vũ hôm nay tới đây Đông Thổ, chủ yếu là vì tìm kiếm ma linh tộc nhân hình bóng. Hắn men theo phía chân trời trên, lên, cái kia huyết vụ lỗ thủng tiến lên, nhưng mà huyết vụ khô lâu cũng không có tồn tại lâu lắm. Không lâu sau chi sau bỗng nhiên dần dần tiêu tán. Cái này ma linh tộc nhân tại sao lại không tu luyện đại huyết sát quyết rồi hả? Lộc Vũ nhíu nhíu mày. Cái kia ma linh tộc nhân bỗng nhiên bỏ dở đại huyết sát quyết tu luyện. Như vậy liền không có huyết vụ khô lâu chỉ dẫn. Đây cũng là cho hắn truy tung gia tăng rồi rất nhiều phiền phức. Dần dần thâm nhập đến Đông Thổ nội địa. Cái này ngày tiến vào một tòa Dương Thủy Thành. Đi ở đường phố trên, lên, liền nghe được chu vi nghị luận ầm ĩ. Toái Tinh Thượng Quốc, Thiên Đan Doanh khiêu chiến chúng ta Đông Thổ Đan Sư Công Hội. Không nghĩ tới đúng là một cái kết quả như vậy. Bây giờ ngụ cuộc tỉ thí chung, chúng ta Đan Sư Công Hội đã trước thua 2 trận. Thua 1 trận nữa, chúng ta Đan Sư Công Hội liền muốn triệt để bại trận. Đến lúc đó chúng ta Đông Thổ hết thảy chính thống luyện Đan Sư mặt mũi lại muốn hướng nơi nào đặt. Ai, chúng ta kính yêu Tô Vũ Hội trưởng Đức cao vọng trọng. Luyện đan tài nghệ cao siêu, mấy năm nay không ràng buộc luyện chế nhiều thiếu đan dược. Cứu trị bị thương vũ giả. Không nghĩ tới Đan Sư Công Hội ở thứ nhất, thứ hai chẳng trong tỉ thí đều bại bởi Toái Tinh Thượng Quốc, Thiên Đan Doanh Lữ Lương Đại Sư. Chứng kiến Tô Vũ Hội trưởng trọng thương thân thể, chúng ta thực sự là không đành lòng a, cái này có gì biện pháp đâu. Toái Tinh Thượng Quốc, Thiên Đan Doanh chính là Tư Mã Xung thiếu quốc chủ tự mình dẫn đội. Rõ ràng chính là muốn chèn ép Đan Sư Công Hội. Thiên Đan Doanh hết thảy luyện đan sư đều là bọn họ theo Tứ Di Bang Trọng Kim mời tới luyện đan cao thủ. Ở nghe đến mấy cái này nghị luận chi về sau, Lộc Vũ nhãn quang trầm xuống. Đan Sư Công Hội, Tô Vũ. Lộc Vũ nghĩ tới phía trước Tấn Minh Đại Sư khẩn cầu hắn đem nhóm lửa vào đan, tuyệt thế luyện đan thủ pháp truyền thụ cho một người, không phải là cái này Tô Vũ à. Nói là hắn chỗ ở Đông Thổ Đan Sư Công Phu sẽ phải chịu một ít khiêu chiến. Theo lý mà nói, Tấn Minh hẳn là cũng ở nơi đây. Lộc Vũ lập tức hướng người đánh nghe rõ ràng Đan Sư Công Hội vị trí. Tức thì tìm quá khứ, kỳ thực Đan Sư Công Hội rất dễ tìm, bởi vì Đan Sư Công Hội kiến trúc thập phần đặc biệt. Xa xa là có thể nhìn ra đầu mối, Đan Sư Công Hội phòng ở có chút giống là lão thức tòa thành. Công hội phía trước là một khối lớn sân rộng hơi nghiêng thụ lập nhất tôn cao lớn 5 trượng pho tượng. Pho tượng kia là một cái thần thái phấn chấn nam tử nghênh phong lật xem bí tịch dáng vẻ. Sợi tóc cùng thân mặc áo bào theo phong vung lên. Cái kia bí tịch bìa mặt trên, lên, có thể thấy được là đan dược thánh điển. Lộc Vũ nhìn thẳng lắc đầu, nói ra, pho tượng kia khắc chắc là đan thần tiểu tử kia, chỉ là khắc cũng quá không giống. Đan thần tiểu tử này ở đâu có gầy như vậy, người đời sau không biết. Đan thần tiểu tử kia nhưng thật ra là một cái mà địa đạo đạo mập mạp còn quần lâu đài. Chính là ngũ tôn cửu long đại đỉnh. Thế nhưng trong đó 2 vị đều đã bị người vì đẩy ngã. Đống hỗn độn một mảnh, cũng không thấy đỡ dậy. Cảnh này khiến toàn bộ Đan Sư Công Hội hiển hiện ra một loại đồi bại cảm giác. Cùng Đan Sư Công Hội hùng vị kiến trúc không tương xứng. Có người nói Đông Thổ Đan Sư Công Hội chính là tứ phương bang duy nhất chính thống công hội. Làm sao lưu lộc đến nước này, cửa không có ai tiếp đãi. Lộc Vũ thẳng vào tiền đường, Đứng lại, ngươi là ai? Một người mặc hồng y ăn mặc thiếu nữ xuất hiện ở Lộc Vũ trước mắt. Cái này thiếu nữ đại khái 16-17 tuổi, có một tấm như thiên sứ dung, nhưng là lại có như ma quỷ vóc người. Cái kia vóc người thập phần nóng bỏng, nên lõm địa phương lõm, nên kiều địa phương kiều. Nhất là người xuyên cái này hồng y tinh thần giả trang, càng đem chính mình vóc người hoàn mỹ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Cái này thiếu nữ thân trên lên kèm theo một loại mị hoặc cảm giác, 100 nam nhân phỏng chứng thì có 99 cái đều khó có thể chịu đựng cái này cám dỗ chí mạng, nhịn không được muốn nhìn nhiều. Thế nhưng Lộc Vũ hết lần này tới lần khác chính là cái kia 99 ra cái kia một cái. Lộc Vũ xem đều không nhìn thẳng xem hồng y thiếu nữ liếc mắt, đứng chắp tay nói ra: đây không phải là đan sư công hội ấy ư? Đã là luyện đan sư quê hương, ta vì sao không thể có? Hồng y thiếu nữ hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Cho tới nay nàng cũng đã quen rồi người khác nhìn về phía nàng cái kia kinh diễm ánh mắt. Tuy là nàng rất phản cảm loại này nhãn quang, thế nhưng dù sao cũng là quen. Cho nên khi Lộc Vũ xem đều chẳng muốn chính nhãn liếc nhìn nàng một cái lúc, nàng cảm thấy Lộc Vũ tiểu tử này có chút cùng ngây ngốc tử tựa như. Hừ, ý của ngươi là đan sư học đồ, làm sao không cần thiết ngươi người xuyên đan sư phục sức? Ngươi quan đồng nát, làm sao có thể tới đan sư công hội? Hồng y thiếu nữ rất tự nhiên đem Lộc Vũ đổ cho đan sư học đồ. Cái này nhất phẩm giai, luyện đan sư phân cửu phẩm, đan sư học đồ không ở cửu phẩm bên trong, nhưng là xem như là một cái chuẩn luyện đan sư. Phẩm giai ở nhất phẩm luyện đan sư phía dưới, chính là nhất sơ cấp luyện đan sư. Lộc Vũ tuổi này có thể trở thành là đan sư học đồ đều coi là không tệ. Dù sao giống như hồng y thiếu nữ như vậy, 16 tuổi liền thu được chính thức nhất phẩm luyện đan sư thiên tài, có thể nói là trong một vạn không có một. Nhưng mà Lộc Vũ trả lời lại kém chút không có đem hồng y thiếu nữ sặc chết. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra: ta không có phẩm giai. Hắn chính là ăn ngay nói thật. Thế gian đan đạo nguyên nhân hắn mà khai sáng, nguyên nhân đan thần mà phát dương quang đại. Một vạn năm trước, ở đâu có cái gì phẩm giai chi tranh, cửu phẩm khái niệm, chính là hậu thế hình thành. Ngươi tiểu tử này không phải đan sư học đồ đây, vậy còn dám gạt ta nói mình là luyện đan sư. Thực sự là tức chết ta rồi. Hồng y thiếu nữ tức giận nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Nàng chính là Tô Vũ hội trưởng chỉ có một nữ Tô Đan. Tự tiểu tới nay đều là bị người như là chúng tinh cùng nguyệt cưng chiều. Có khâu nhỏ công chúa tính khí, thập phần tùy hứng, cho tới bây giờ không có bị người như vậy trêu đùa quá. Lộc Vũ nhíu nói ra: đan sư công hội vốn nên là luyện đan sư tự do trao đổi địa phương, lại làm ra nhiều như vậy bừa bộn quy củ, chỉ sợ mất đi đan sư công hội bản thân ý nghĩa. Nếu quả thật là như vậy, ta xem cái này đan sư công hội cũng không có tiếp tục tồn tại đi xuống cần thiết. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là toái tinh thượng quốc, thiên đan doanh người sao? Đảm nhiệm ai cũng có thể đối với chúng ta đan sư công hội đánh giá đầu luận đủ à? Ngươi cái này số tiểu tử, còn dám ở chúng ta đan sư công hội quấy rối, cũng đừng trách bản tiểu thư không khách khí. Tô Đan đối với cái này vừa thối vừa cứng tiểu tử, thực sự là giận không chỗ phát tiết. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra: tiểu nha đầu, ta cũng không nói nhảm với ngươi. Ngươi trực tiếp làm cho Tấn Minh đi ra gặp ta là được. Ngươi muốn tìm Tấn Minh thúc thúc? Hừ, tiểu tử ngươi rất cuồng vọng. ngươi lại dám trực tiếp gọi Tấn Minh chú tục danh. Thật là tức chết người, Tô Đan cảm giác mình thực sự là cũng bị Lộc Vũ cho tức nổ tung. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế, không biết phải trái người. Lộc Vũ nhíu nói ra, tiểu nha đầu tướng mạo mã mã hổ hổ, tính khí thực sự là quá lớn, cho ngươi đi gọi Tấn Minh qua đây thấy ta là được. Phải biết rằng ta có thể tự thân đến đây xem hắn, chính là thập phần cho hắn mặt mũi. Lộc Vũ những lời này càng đem Tô Đan kích thích không được. Là tối trọng yếu còn chưa phải là Lộc Vũ đối nàng Tấn Minh chứ thái độ, mà là Lộc Vũ mới bắt đầu câu nói kia. Hết chương.